Chương 3: Sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo. 15. Các điều kiện ảnh hưởng tới sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo. Hoàn thành đầy đủ nội dung yêu cầu của bài, bạn có thể: 1. Phân tích ảnh hưởng của người lớn đối với sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo. Nêu lên được các việc mà người lớn cần thực hiện để hình thành ở trẻ một phẩm chất nhân cách nào đó. Xác định các yêu cầu với thái độ của người lớn khi quan hệ với trẻ. 2. Phân tích vai trò của nhóm bạn cùng tuổi đối với sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo. Đánh giá được ảnh hưởng của dư luận chung ở trong nhóm trẻ và định vị của trẻ trong nhóm với sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo. Rút ra được các bài học sư phạm cần thiết. 3. Xác định vai trò của hoạt động, trò chơi, hoạt động có sản phẩm, lao động và học tập. Đối với sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo, làm hình thành các động cơ hành vi mới, làm phát triển khả năng tự điều khiển hành vi, khả năng tự kiểm tra, tự đánh giá ở trẻ. Nói đến sự hình thành nhân cách là nói đến sự hình thành các đặc điểm bên trong phân biệt con người như là một thành viên của xã hội và quy định hành vi của người đó. Vấn đề trọng tâm trong việc làm phát triển nhân cách là hình thành hệ thống các động cơ. Ở trẻ tuổi ấu nhi đã hình thành các tiền đề của sự phát triển nhân cách như phát triển khả năng tự điều khiển hành vi, hình thành khả năng tự ý thức và xuất hiện nguyện vọng được độc lập. Ở tuổi mẫu giáo, trẻ có thế giới bên trong tương đối ổn định. Bởi vậy, lần đầu tiên có thể coi trẻ là nhân cách, tuy nhân cách đó vẫn chưa hoàn toàn định hình và vẫn tiếp tục được phát triển và hoàn thiện. Điều kiện phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo khác một cách căn bản với các điều kiện của giai đoạn lứa tuổi trước đó. Các yêu cầu của người lớn với trẻ tăng lên đáng kể. Trong đó, yêu cầu trung tâm là trẻ phải tuân thủ các quy tắc hành vi, các chuẩn mực đạo đức được áp dụng chung trong xã hội. Trên cơ sở sự phát triển nhận thức của trẻ, trẻ có thể sơ bộ lĩnh hội được những hình thức quan hệ với mọi người trong các hoạt động nghiêm túc như học tập, lao động. Hoạt động được phát triển có tác dụng làm phát triển nhận thức của trẻ và phát triển ở trẻ kỹ năng tổ chức hành vi của bản thân. Khi được hoạt động chung với các bạn, trẻ học phối hợp hành động với bạn, tính đến các hứng thú và mong muốn của bạn. Ảnh hưởng của người lớn đối với sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo. Con đường cơ bản để người lớn ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo được thực hiện chủ yếu thông qua việc giúp trẻ lĩnh hội các quy tắc hành vi, chuẩn mực đạo đức. Ảnh hưởng của người lớn đến sự hình thành nhân cách của trẻ được biểu hiện như sau. Người lớn giúp trẻ làm quen với các hành vi đúng. Đầu tiên, người lớn phải giúp trẻ hiểu như thế nào là tốt, xấu, như thế nào là ngoan và như thế nào là hư. Đối với trẻ nhỏ, việc này được thực hiện không phải bằng cách thuyết giáo suông mà cần phải thông qua sinh hoạt, quan hệ và trong các hoạt động giúp trẻ làm quen với các mẫu hành vi đúng. Đối với trẻ, trước hết là mẫu hành vi, các cử chỉ, các mối quan hệ của chính bản thân người lớn. Hành vi của những người gần gũi xung quanh tác động mạnh mẽ nhất tới trẻ. Thường trẻ coi những hành vi của những người lớn được trẻ yêu mến, được mọi người khen ngợi là mẫu mực. Các mẫu hành vi cũng có thể là nhân vật trong truyện kể, truyền cổ tích và mẫu hành vi của các trẻ khác được khen ngợi, được yêu mến ở trong nhóm trẻ. Trong việc lĩnh hội các mẫu mực hành vi của mọi người thì sự đánh giá của người lớn được trẻ kính trọng và gắn bó về mặt cảm xúc có ý nghĩa quyết định. Khi được quan tâm giáo dục thì trẻ mẫu giáo rất thích các mẫu mực hành vi. Trong từng trường hợp cụ thể, trẻ hay hỏi như thế nào là tốt, như thế nào là xấu. Người lớn dạy trẻ các quy tắc hành vi, đặt ra các yêu cầu kiểm tra, đánh giá hành vi của trẻ. Trên cơ sở trẻ đã có những biểu hiện cần thiết và mong muốn thực hiện các hành vi tốt, người lớn cần hướng dẫn cho trẻ cách thực hiện các quy tắc hành vi, đặt ra các yêu cầu kiểm tra, đánh giá hành vi của trẻ, dần hình thành ở trẻ thói quen hành vi tốt và khả năng tự kiểm tra, tự đánh giá hành vi của bản thân. Công việc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp hình thành ở trẻ các nét tính cách tốt, cần thiết, các yêu cầu cần phải phù hợp với trẻ. Cụ thể là, trẻ mẫu giáo bé lĩnh hội các quy tắc về các kỹ xảo văn hóa, vệ sinh, học tuân thủ chế độ sinh hoạt, quy tắc sử dụng đồ chơi. Ở tuổi mẫu giáo nhỏ, lớn, việc lĩnh hội các quy tắc về các mối quan hệ với các trẻ khác được xếp lên hàng đầu. Khi được người lớn yêu cầu, dần hình thành ở trẻ mong muốn nắm vững các quy tắc hành vi. Trẻ hay mách người lớn, khi bạn vi phạm các quy tắc hành vi để yêu cầu bạn phải thực hiện các hành vi quy tắc đó. Đồng thời qua đó, trẻ kiểm tra xem có cần thiết luôn phải thực hiện các quy tắc hành vi đó hay không. Người lớn làm phát triển ở trẻ tình cảm tự hào, xấu hổ. Trên cơ sở lĩnh hội các quy tắc hành vi, chuẩn mực đạo đức, ở trẻ mẫu giáo hình thành nên thái độ đánh giá với hành vi của bản thân. Đó là tình cảm tự hào, xấu hổ. Đó là những tình cảm buộc trẻ phải đối chiếu những hành vi, cử chỉ của mình với những ý kiến đánh giá và những mong đợi của người lớn. Bởi vậy, những tình cảm này có ý nghĩa rất to lớn đối với việc thúc đẩy ở trẻ lĩnh hội một cách mẫu mực và quy tắc hành vi. Khi còn nhỏ, trẻ cảm thấy tự hào hay xấu hổ khi được người lớn khen hay chê trách. Đến mẫu giáo lớn, trẻ có thể tự đối chiếu hành vi, các phẩm chất của mình với các mẫu hành vi và tự hiểu là mình đã hành động đúng hay sai và có tình cảm tự hào hay xấu hổ phù hợp. Chẳng hạn, trẻ có thể tự cảm thấy tự hào khi mình có những phẩm chất tốt đẹp như dũng cảm, thật thà, sẵn sàng chia sẻ với bạn và cảm thấy xấu hổ khi trẻ có hành vi không đúng như vi phạm nội quy, tham lam, vô lễ, thô bạo, nhút nhát, v.v. Vai trò của tình thương yêu của người lớn đối với trẻ. Trẻ cần có sự quan tâm, chú ý của người thân, đặc biệt là của mẹ. Động cơ thiết lập và giữ gìn sự quan hệ qua lại tích cực đối với người lớn là một trong những động cơ giữ vai trò chủ đạo quy định phát triển xã hội của trẻ. Nếu người lớn thương yêu trẻ, gần gũi, tôn trọng, giúp thỏa mãn các nhu cầu chính đáng của trẻ, có mối quan hệ dân chủ với trẻ, thì trẻ tin tưởng người lớn, cố gắng có hành vi trong hoạt động và thực hiện các quy tắc, hành vi mà trẻ đã biết. Thái độ đó của người lớn là điều kiện làm phát triển các phẩm chất xã hội tích cực ở trẻ như vui vẻ, yêu đời, mạnh dạn, thẳng thắn, đồng cảm. Ngược lại, nếu người lớn lạnh nhạt hay cáu bẩn, không chú ý đến trẻ, có thái độ chuyên quyền, thậm chí thô bạo với trẻ, thì trẻ trở nên kín đáo hay cáu bẩn, chai lì, nói dối, phục tùng người lớn một cách máy móc, xu nịnh. Người lớn cần biết sử dụng thái độ cảm xúc của mình với trẻ để giáo dục trẻ. Tình yêu với trẻ không phải là tình yêu mù quáng, mà cần phải hợp lý, cần được kết hợp với việc đặt ra các yêu cầu với hành vi của trẻ và đòi hỏi trẻ phải thực hiện các nghĩa vụ nhất định. Thái độ chung của người lớn đối với trẻ nên là sự yêu thương, tôn trọng trẻ. Tuy nhiên khi trẻ mắc lỗi, người lớn cần biết tỏ ra không tán đồng, thể hiện sự lạnh nhạt, phê phán hành vi của trẻ. Theo anh chị, muốn hình thành ở trẻ một phẩm chất nhân cách nào đó, người lớn cần tiến hành các bước giáo dục cơ bản như thế nào? Bạn hãy giải thích câu, thương cho voi cho vọt. Bạn có thống nhất với quan điểm đó không? Có thể hình thành ở trẻ nền nếp mà không sử dụng hình phạt thể chất với trẻ hay không? Muốn vậy, cần thực hiện các yêu cầu cơ bản nào? Vai trò của nhóm bạn cùng tuổi. Trong điều kiện giáo dục mầm non được phát triển rộng rãi, trẻ luôn được sống với các trẻ khác. Do vậy, hình thành nên xã hội trẻ em gồm những bạn bình đẳng với nhau, cùng sống với nhau và cùng hoạt động với nhau. Sự giao tiếp của trẻ với các bạn có ảnh hưởng quan trọng tới sự phát triển nhân cách của trẻ. Vai trò của việc trẻ được hoạt động chung với bạn cùng tuổi. Thông qua hoạt động chung với bạn cùng tuổi, trẻ hiểu được ý nghĩa của việc tuân thủ các chuẩn mực đạo đức, quy tắc hành vi, luyện tập việc thực hiện các hành vi tốt ở trẻ. Và do vậy, hình thành ở trẻ thói quen hành động tốt. Vai trò của dư luận chung trong nhóm trẻ. Ở trẻ mẫu giáo bé, chưa hình thành dư luận chung, ý kiến chung về sự vật, hiện tượng và cử chỉ nào đó. Ý kiến của trẻ này không ảnh hưởng đến ý kiến của trẻ khác. Trẻ 4 đến 5 tuổi bắt đầu lắng nghe ý kiến của bạn, phục tùng ý kiến của đa số, ngay cả khi nó mâu thuẫn với những ấn tượng, những hiểu biết của bản thân. Chẳng hạn, trong một thí nghiệm, người thực nghiệm ngầm thống nhất với một số trẻ cùng nói là hai cái tháp, một màu đen và một màu trắng, đều là màu trắng. Một đứa trẻ khác không biết mật ước đó, nghe hai ba bạn trả lời câu hỏi về màu của hai tháp đó cũng trả lời, cả hai đều trắng. Đó là tính thích nghi, là hiện tượng mang tính quá độ. Đến 6 tuổi, tính thích nghi ở trẻ giảm xuống rõ rệt. Ở trong nhóm trẻ có thể hình thành nên ý kiến chung đúng đắn. Chẳng hạn, trẻ ở trong một nhóm có thể cùng có nhận định giống nhau về thế nào là người bạn tốt, thế nào là ngoan, đáng khen. Ảnh hưởng của địa vị của trẻ ở trong nhóm bạn cùng tuổi. Mỗi trẻ đều có một địa vị nhất định trong nhóm các bạn cùng tuổi. Địa vị của trẻ ở trong nhóm các bạn cùng tuổi ảnh hưởng một cách căn bản tới sự phát triển nhân cách của trẻ. Nếu trẻ được các bạn yêu thích, thích chơi cùng, sẵn sàng chia sẻ đồ dùng, đồ chơi, được các bạn dễ dàng nghe theo, thì trẻ dễ tự cao. Còn nếu trẻ không được các bạn thích chơi cùng, thì dễ có tính ích kỷ, cô độc. Trên cơ sở hiểu rõ địa vị của mỗi trẻ ở trong nhóm các bạn cùng tuổi, giáo viên cần thực hiện một công tác giáo dục lớn nhằm xây dựng mối quan hệ đúng đắn giữa các trẻ và điều chỉnh địa vị của trẻ ở trong nhóm. Chẳng hạn, không nên giao cho một trẻ luôn giữ vị trí lãnh đạo, chỉ huy các bạn khác và quan tâm nhiều hơn để động viên, khen ngợi mặt mạnh những tiến bộ của các trẻ không được các bạn ưa thích. Chúng ta biết rằng, nhiều khi một trẻ nào đó không được các bạn thích chơi cùng chỉ vì bạn không biết cách chơi, do nghỉ ốm ở nhà trong thời gian dài. Những lúc như vậy, chỉ cần giáo viên quan tâm hơn trong việc hướng dẫn trẻ các kỹ năng cần thiết, khen ngợi trẻ kịp thời, cho các trẻ khác thấy được mặt mạnh của trẻ. Bằng cách đó, địa vị của trẻ trong nhóm bạn cùng tuổi sẽ dần được cải thiện. Có thể thay đổi thái độ của các bạn với trẻ hay không? Nếu được, giáo viên cần phải tiến hành công tác giáo dục như thế nào? Vai trò của hoạt động đối với sự phát triển nhân cách trẻ mẫu giáo. Ảnh hưởng của người lớn và của các bạn tới trẻ được thực hiện chủ yếu trong quá trình hoạt động. Khi tổ chức hoạt động của trẻ em, người lớn đưa ra các yêu cầu với hành vi của trẻ. Trẻ thực sự quan hệ với nhau, luyện tập thực hiện các quy tắc hành vi. Do vậy, nhân cách của trẻ được phát triển. Vai trò của trò chơi. Trò chơi có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển nhân cách của trẻ. Ý nghĩa của mối quan hệ được trẻ tái tạo lại trong trò chơi. Khi đóng vai làm người lớn, trẻ tái tạo lại các hoạt động và những mối quan hệ qua lại của họ. Trẻ tìm hiểu những quy tắc và động cơ hành vi vừa sức với trẻ. Trong trò chơi, tình cảm và ý chí của trẻ được phát triển. Tuy nhiên, những kết quả đạt được trong trò chơi không được vận dụng trực tiếp vào cuộc sống thực hàng ngày. Trò chơi cho phép trẻ tìm hiểu gần hơn những động cơ hành vi nhất định, những cử chỉ, những tình cảm của người lớn. Ý nghĩa của mối quan hệ thực trong trò chơi. Trò chơi là mang tính tập thể. Để chơi với bạn, các trẻ phải thiết lập các mối quan hệ với bạn để thống nhất chủ đề chơi, nội dung chơi, phân phối vai chơi, đồ chơi. Bởi vậy, trên thực tế, trẻ học tính đến quyền lợi của bạn, thông cảm với bạn, nhường nhịn bạn và tham gia vào công việc chung. Trò chơi càng phức tạp thì càng thu hút nhiều trẻ cùng chơi và đòi hỏi có mối quan hệ chặt chẽ giữa các trẻ với nhau. Vì vậy, trò chơi càng phức tạp hơn thì ý nghĩa của chúng với sự phát triển nhân cách của trẻ càng nhiều hơn. Tính chất của mối quan hệ thực của trẻ trong trò chơi phụ thuộc khá nhiều vào những đặc điểm hành vi của trẻ chủ trò. Người nghĩ ra các vai chơi, phân chia vai chơi, gợi ý hành động chơi cho các bạn. Chẳng hạn, người chủ trò biết thỏa thuận với các bạn, biết tính đến nguyện vọng của các bạn, hay người đó bắt nạt bạn, thích ra lệnh, dùng sức mạnh thể chất với bạn. Tác động của quan hệ thực của trẻ trong trò chơi tới sự phát triển nhân cách của trẻ lệ thuộc vào công tác giáo dục của giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non cần theo dõi, gợi ý nội dung chơi, hướng dẫn các trẻ phối hợp hành động với nhau, tác động làm phát triển trò chơi của trẻ, thu hút nhiều trẻ cùng tham gia vào các mối quan hệ chặt chẽ với các bạn trong trò chơi và chú ý điều chỉnh thái độ của bé chủ trò. Vai trò của hoạt động có sản phẩm, lao động và học tập. Các hoạt động khác như hoạt động có sản phẩm, lao động và học tập có ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ như sau. Làm hình thành các động cơ hành vi mới. Chẳng hạn, trong hoạt động có sản phẩm, ở trẻ hình thành nên động cơ đạt thành tích, động cơ tạo ra sản phẩm đẹp, tốt để được người lớn và các bạn khen. Trong hoạt động học tập, ở trẻ hình thành động cơ học tập, động cơ nhận thức. Trong lao động, ở trẻ hình thành động cơ xã hội, động cơ hành động mang lại lợi ích cho người khác. do các hoạt động kế trên đều đòi hỏi phải đạt được kết quả tốt. Trẻ phải học lập kế hoạch hành động và điều khiển hành động của bản thân nên ý chí, khả năng điều khiển hành vi ở trẻ được phát triển. Đồng thời, qua các kết quả đạt được, trẻ học so sánh thành tích của mình và của bạn. Lúc đầu, người lớn so sánh và đánh giá trẻ. Sau này, trẻ tự so sánh thành tích của mình và của bạn và tự đánh giá bản thân. Bằng cách đó, ở trẻ hình thành khả năng tự đánh giá. Khi được tham gia vào các hoạt động đa dạng, ở trẻ hình thành và phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt. Hãy vận dụng hiểu biết về đặc điểm của các loại hoạt động được nêu ở trên để lý giải tại sao các hoạt động đó có tác dụng làm hình thành ở trẻ các động cơ hành vi mới. Các cấu tạo tâm lý mới của trẻ mẫu giáo. Ở trẻ hình thành các hành động và thao tác trí tốc ở bên trong, cả trong lĩnh vực nhận thức và trong lĩnh vực động cơ, tình cảm. Sự phát triển của trẻ trải qua các giai đoạn bắt đầu, từ việc trẻ có thể xây dựng, biến đổi và thao tác với các hình ảnh một cách có chủ định, đến khả năng sử dụng, thao tác và các hành động với các ký hiệu, các thao tác toán, ngôn ngữ, logic. Sự sáng tạo bắt đầu hình thành, điều đó thể hiện ở việc trẻ có khả năng biến đổi hiện thực, xây dựng cái gì đó mới mẻ. Các năng lực sáng tạo của trẻ mẫu giáo được thể hiện trong vai trò chơi, xây dựng, trong sự sáng tạo kỹ thuật và nghệ thuật. Bắt đầu có sự phát triển các tiền đề của các năng lực chuyên biệt. Trong các quá trình nhận thức xuất hiện ở sự tổng hợp các hành động bên ngoài và bên trong, được liên kết trong hoạt động trí tuệ thống nhất. Điều này được thể hiện cả ở sự phát triển trí giác, chú ý, trí nhớ và tư duy. Ở tuổi mẫu giáo có sự liên kết tưởng tượng, tư duy và ngôn ngữ. Chẳng hạn, trong chừng mực nhất định, với sự hỗ trợ của ngôn ngữ bản thân, trẻ có khả năng làm biến đổi một cách có chủ định các hình ảnh. Đồng thời, khả năng sử dụng ngôn ngữ bên trong như là công cụ của tư duy, sử dụng ngôn ngữ như là phương tiện giao tiếp cũng được phát triển ở trẻ. Thông qua giao tiếp, trẻ lĩnh hội các chuẩn mực đạo đức sơ đẳng, các quy tắc hành vi có văn hóa, các hành vi này của trẻ dần mang tính có chủ định. Đỉnh cao của sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo là sự hình thành tự ý thức bao gồm tự nhận thức các phẩm chất, các năng lực, các nguyên nhân của các thành tích và các thất bại của chính bản thân mình. Tóm tắt. 1. Ở tuổi mẫu giáo, trẻ có thế giới bên trong tương đối ổn định. Bởi vậy, lần đầu tiên có thể gọi trẻ là nhân cách tư duy. Nhân cách đó vẫn chưa hoàn toàn định hình và vẫn tiếp tục được phát triển và hoàn thiện. 2. Ảnh hưởng của người lớn đối với sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo. Con đường cơ bản để người lớn ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ em là tổ chức cho trẻ lĩnh hội các chuẩn mực đạo đức, quy tắc hành vi. A. Người lớn giúp trẻ em làm quen với các mẫu hành vi đúng. B. Người lớn dạy trẻ các quy tắc hành vi, đặt ra các yêu cầu, kiểm tra, đánh giá hành vi của trẻ. C. Làm phát triển tình cảm tự hào, xấu hổ ở trẻ. 3. Để có tác động giáo dục tốt đến nhân cách của trẻ, người lớn cần thương yêu trẻ, gần gũi, tôn trọng, giúp thỏa mãn các nhu cầu chính đáng của trẻ, có mối quan hệ dân chủ với trẻ, đặt cho trẻ các yêu cầu phù hợp và đòi hỏi trẻ phải thực hiện các nghĩa vụ nhất định. 4. Ảnh hưởng của nhóm bạn cùng tuổi tới sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo. A. Trẻ hiểu được ý nghĩa, sự cần thiết phải thực hiện các quy tắc hành vi, rèn luyện các thói quen hành vi đúng đắn. B. Dư luận chung trong nhóm thúc đẩy trẻ lĩnh hội các chuẩn mực đạo đức, quy tắc hành vi, đặt yêu cầu với hành vi của trẻ và đánh giá hành vi của trẻ. C. Địa vị của trẻ trong nhóm ảnh hưởng một cách căn bản tới sự phát triển nhân cách của trẻ. 5. Vai trò của hoạt động đối với sự phát triển nhân cách trẻ mẫu giáo. A. Vai trò của trò chơi. Ý nghĩa của mối quan hệ được trẻ tái tạo lại trong trò chơi, giúp trẻ tìm hiểu những quy tắc và động cơ hành vi của người lớn vừa sức với trẻ. Tình cảm và ý chí của trẻ được phát triển. Ý nghĩa của mối quan hệ thực trong trò chơi. Trẻ học tính đến quyền lợi của bạn, thông cảm với bạn, nhường nhịn bạn và tham gia vào công việc chung. B. Vai trò của hoạt động sản phẩm, lao động và học tập. Làm hình thành ở trẻ các động cơ hành vi mới. Trẻ học lập kế hoạch hành động và điều khiển hành động của bản thân nên ý chí của trẻ được phát triển. Hình thành ở trẻ khả năng tự đánh giá. Hình thành và phát triển ở trẻ các năng lực chung và năng lực chuyên biệt. Tìm đọc. A. Macareno, Nói chuyện về giáo dục gia đình, nhà xuất bản Kim Đồng 1978, trang 18-48. 2. Thanh Thủy, Cẩn thận với những lời nói của bạn, tạp chí Yêu Trẻ, số 261, trang 26. Bài tập. Hãy lập sơ đồ dàn ý bài học. 16. Sự phát triển các động cơ hành vi và việc hình thành khả năng tự ý thức của trẻ mẫu giáo. Hoàn thành đầy đủ nội dung yêu cầu của bài, bạn có thể 1. Phân biệt các loại động cơ hành vi có ở trẻ mẫu giáo. 2. Xác định các biểu hiện của sự phát triển các động cơ hành vi của trẻ mẫu giáo. 3. Phân tích khái niệm hệ thống thứ bậc, các động cơ và ý nghĩa của việc hình thành hệ thống thứ bậc, các động cơ trong sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo. 4. Nêu đặc điểm của sự hình thành khả năng tự ý thức, tự đánh giá ở trẻ mẫu giáo. 5. Xác định phương pháp tìm hiểu khả năng tự đánh giá của trẻ mẫu giáo. Nội dung các động cơ hành vi của trẻ mẫu giáo, sự hình thành hệ thống các động cơ. Các biểu hiện của sự phát triển các động cơ hành vi của trẻ mẫu giáo. Ở tuổi mẫu giáo bé, phần nhiều trẻ hành động như trẻ ở tuổi ấu nhi là chịu sự ảnh hưởng của những tình cảm, nguyện vọng đang được xuất hiện trong thời điểm hiện tại và trẻ không ý thức được nguyên nhân của hành vi của bản thân. Đến mẫu giáo lớn, hành động của trẻ đã mang tính ý thức và trong nhiều trường hợp, trẻ có thể giải thích đúng đắn vì sao trẻ hành động như thế này mà không như thế khác. Sự phát triển động cơ hành vi của trẻ mẫu giáo được thể hiện ở sự biến đổi các nội dung của các động cơ, ở sự xuất hiện các loại động cơ mới và ở việc hình thành hệ thống thứ bậc các động cơ. Cùng một cử chỉ bên ngoài như nhau, nhưng trẻ ở những lứa tuổi khác nhau thường được thúc đẩy bởi các nguyên nhân khác nhau. Chẳng hạn, trẻ 3 tuổi ném thóc cho gà ăn để xem chúng chạy lại mổ thóc, còn trẻ 6 tuổi thì cho gà ăn để giúp mẹ làm công việc nhà. Các loại động cơ hành vi có ở trẻ mẫu giáo. Có thể kể ra một số các động cơ hành vi điển hình có ảnh hưởng mạnh đến hành vi của trẻ mẫu giáo như 1. Thích được hành động giống như người lớn. Động cơ này thúc đẩy trẻ chơi trò chơi sắm vai, có thể sử dụng nguyện vọng này của trẻ để khuyến khích trẻ thực hiện một yêu cầu nào đó trong sinh hoạt, chẳng hạn tự cất dọn đồ dùng, tự mặc quần áo giống như người lớn. 2. Mong muốn có quan hệ tốt với mọi người, người lớn và các bạn. Trẻ muốn được người lớn âu yếm, khen ngợi, tán thành, được các bạn có cảm tình và đánh giá tốt. 3. Mong muốn được tôn trọng, tự khẳng định mình. Trẻ muốn được bạn, nhất là các bạn được trẻ yêu thích và nổi bật ở trong nhóm tôn trọng mình, chú ý đến mình, lắng nghe ý kiến của mình và thực hiện các nguyện vọng của mình. Chính vì vậy, nên trẻ thích được đóng vai chính, vai là người lớn được kính trọng và có uy tín trong trò chơi, không thích đóng vai làm trẻ nhỏ. Có khi trẻ tự gán cho mình những phẩm chất mà mình không có như dũng cảm, khỏe mạnh. Có thể nâng được cả voi. Xu hướng tự khẳng định mình trong những điều kiện nhất định có thể dẫn tới các biểu hiện xấu ở dạng sự bướng bỉnh, nhõng nhẽo hay hờn dỗi. Thông thường, những trẻ có sức khỏe yếu, được chiều, thiếu tính độc lập, không thể khẳng định mình bằng cách khác nên dùng sự nhõng nhẽo để thu hút sự chú ý của người lớn hướng tới mình. Để khắc phục, người lớn cần thu hút trẻ tham gia vào các hoạt động bổ ích như vẽ, xây dựng, vui chơi. Chính thông qua các hoạt động đó, với những tiến bộ và những thành tích đạt được, trẻ có thể tự khẳng định mình một cách đúng đắn. 4. Động cơ nhận thức. Tính ham hiểu biết của trẻ được biểu hiện là trẻ hay đặt các câu hỏi cho người lớn. Trẻ 3-4 tuổi thường hỏi, đây là cái gì, như thế nào, để làm gì? Sau này, các câu hỏi tại sao chiếm ưu thế. Lúc đầu, các câu hỏi của trẻ chưa phải là biểu hiện của hứng thú nhận thức, như là mong muốn được tiếp thu kiến thức mới về thế giới xung quanh. Ở tuổi mẫu giáo nhỏ và nhỡ, đa số các câu hỏi của trẻ nhằm thu hút chú ý của người lớn, muốn được trò chuyện và chia sẻ các cảm xúc với người lớn. Ở mẫu giáo bé, trẻ thường chỉ nghe câu trả lời của người lớn khi các kiến thức thu được áp dụng ngay vào hoạt động thực hành hấp dẫn với trẻ như trò chơi, vẽ, v.v. Trẻ tìm hiểu nguyên nhân, làm các thí nghiệm khi gặp khó khăn trong hoạt động thực hành. Đến mẫu giáo lớn, hứng thú với kiến thức mới trở thành động cơ hoạt động độc lập của trẻ và bắt đầu hướng tới hoạt động của trẻ. 5. Động cơ thi đua. Trẻ 3-4 tuổi không so sánh thành tích của mình với thành tích của bạn. Trẻ có nhu cầu tự khẳng định mình và mong muốn được người lớn khen, nhưng điều đó không dẫn đến ý muốn làm tốt hơn bạn. Đến mẫu giáo nhỏ lớn, trên cơ sở của nhu cầu tự khẳng định mình xuất hiện hình thức động cơ mới, động cơ được thắng bạn, được về nhất. Chính vì lý do như vậy, nên đa số các trò chơi dành cho trẻ ở độ tuổi này liên quan với thi đua. Trẻ thường so sánh thành tích của mình với thành tích của bạn và thất bại tác động mạnh đến trẻ. 6. Động cơ đạo đức. Biểu hiện thái độ của trẻ với mọi người là động cơ thúc đẩy trẻ hành động tuân theo các yêu cầu, các quy tắc mà người lớn đã đưa ra, như các quy định khi ăn, khi ngủ, khi học, khi quan hệ với bạn bè, với người lớn, với đồ dùng, với đồ chơi, với các sản phẩm lao động, v.v. Gắn liền với động cơ đạo đức là hiểu biết về các chuẩn mực và sự cảm nhận trực tiếp về sự cần thiết của các hành vi đó. Ý thức trách nhiệm là động cơ đạo đức cơ bản kích thích trực tiếp hành vi của trẻ mẫu giáo lớn. Trẻ biết tự cảm thấy xấu hổ, không hài lòng với bản thân nếu nó có hành vi không tốt, và ngược lại, cảm thấy tự hào, hài lòng khi nó có hành vi tương ứng với đòi hỏi của tình cảm đạo đức của bản thân. Lúc đầu, trẻ thực hiện các quy tắc hành vi là vì muốn có quan hệ tốt với người lớn, đưa ra các yêu cầu đó, và trẻ chỉ thực hiện các quy tắc đó với các bạn và người lớn mà trẻ có cảm tình. Sau này, ở mẫu giáo lớn, trẻ thực hiện các quy tắc hành vi với số lượng người lớn hơn không có mối liên hệ trực tiếp với trẻ. Trẻ hiểu được ý nghĩa của các quy tắc hành vi và do vậy tự giác hơn trong việc thực hiện các quy tắc hành vi đó. Chẳng hạn, trẻ hiểu rằng không nên đánh bạn vì bắt nạt người khác là xấu hổ, nói dối là xấu, v.v. 7. Động cơ xã hội. Đây là động cơ gắn liền với mong muốn làm một cái gì đó cho người khác, mang lại lợi ích cho họ. Ở trẻ mẫu giáo, động cơ này bắt đầu có vị trí ngày càng lớn trong các động cơ đạo đức. Ở mẫu giáo bé, trẻ làm việc gì giúp cho người khác là do người lớn yêu cầu hoặc chỉ đơn thuần là do trẻ thích. Đến mẫu giáo nhỏ và lớn, khi làm việc gì đó giúp đỡ người khác, trẻ hiểu được hành vi của mình mang lại lợi ích cho người khác và trẻ thực hiện hành động đó theo sáng kiến của bản thân. 8. Trẻ mẫu giáo coi các đánh giá của người lớn là có ý nghĩa rất lớn. Trẻ không chờ sự đánh giá mà tích cực để đạt được sự đánh giá đó, cố gắng để được khen và cố gắng xứng đáng với lời khen đó. Điều đó cho thấy trẻ đã bước vào giai đoạn phát cảm cho việc hình thành và củng cố động cơ đạt được thành tích và một loạt các phẩm chất nhân cách khác cần cho cuộc sống, đảm bảo cho sự thành công trong học tập và hoạt động nghề nghiệp và các loại hoạt động khác sau này. Vậy, sự phát triển các động cơ đạt được thành tích diễn ra như thế nào và sự phát triển của nó trải qua các giai đoạn ra sao? Đầu tiên, ở mẫu giáo bé, trẻ học phân biệt các nhiệm vụ theo mức độ khó của nó. Sau đó, khi đạt được mục đích, trẻ nhận định về khả năng của mình. Trẻ có biểu tượng đơn giản nhất về các khả năng của bản thân. Đến 4-5 tuổi, trẻ thận trọng hơn khi lựa chọn nhiệm vụ. Có phải đến mẫu giáo lớn, nhất định hứng thú nhận thức được hình thành ở trẻ? Hãy vận dụng bài học về hình thành các yếu tố của hoạt động học tập để lý giải câu trả lời của mình. Sự hình thành hệ thống thứ bậc các động cơ. Ở mẫu giáo bé, hành vi của trẻ không xác định, không có phương hướng chủ yếu, không có cốt lõi, vì vậy động cơ hành vi của trẻ bị thay đổi tùy thuộc hoàn cảnh. Trẻ có thể chia sẻ bánh kẹo cho bạn, nhưng sau đó lại tranh giành đồ chơi với bạn. Đến mẫu giáo lớn, ở trẻ dần dần hình thành thứ bậc các động cơ. Khi đó, các loại động cơ khác nhau đã làm thành một cấu trúc nhất định, giữa các loại động cơ khác nhau đã hình thành mối quan hệ thứ bậc. Trong đó, đối với trẻ, một số động cơ này có ý nghĩa quan trọng hơn, giữ vai trò chủ đạo chi phối một số các động cơ khác. Hệ thống thứ bậc các động cơ là cấu tạo tâm lý mới quan trọng được hình thành trong sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo. Nhờ sự hình thành ở trẻ thứ bậc các động cơ, các hành vi của trẻ có xu hướng nhất định. Có thể đánh giá toàn bộ hành vi của trẻ là tốt hay xấu, ngoan hay hư, chứ không phải chỉ dừng lại ở việc đánh giá từng hành vi riêng lẻ của trẻ nữa. Khi được giáo dục đúng đắn, ở trẻ mẫu giáo lớn, động cơ xã hội, động cơ đạo đức được giữ vị trí chủ đạo, trẻ có thể tự giác từ chối các hành động hấp dẫn và thực hiện các hoạt động không hấp dẫn để thực hiện các quy tắc đạo đức. Chẳng hạn, trẻ biết giúp bà chọn đồ chơi rồi mới đi chơi với bạn, mặc dù trong thời điểm đó, nguyện vọng mạnh nhất của trẻ là được đi chơi ngay với bạn. Hãy vận dụng các kiến thức về các điều kiện phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo, nêu rõ điều kiện giáo dục để động cơ đạo đức và động cơ xã hội giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống các động cơ của trẻ. Sự hình thành khả năng tự ý thức, tự đánh giá ở trẻ mẫu giáo. Tự ý thức, tự đánh giá là gì? Tự ý thức được hiểu như là hệ thống biểu tượng khá bền vững, ít nhiều mang tính có ý thức về chính bản thân mình. Biểu tượng về bản thân bao gồm các yếu tố nhận thức, thái độ cảm xúc và ý chí. Nhờ tự nhận thức mà có hiểu biết về bản thân như các đặc điểm bên ngoài, các phẩm chất, các năng lực, các kỹ năng, kỹ xảo, thái độ với bản thân bao gồm các rung động cảm xúc về những cái mà nhân cách đã làm, cảm nhận và hiểu. Thái độ này có thể ở dạng các cảm xúc trực tiếp và cũng có thể ở dạng các lời đánh giá. Tự đánh giá không chỉ bao gồm các hiểu biết về bản thân mà còn có cả sự đánh giá về các năng lực, các phẩm chất và hành vi đạo đức của bản thân. Có thể nói, sự tự ý thức được thể hiện rõ rệt nhất trong sự tự đánh giá. Trên cơ sở của sự tự nhận thức và thái độ với bản thân, nhân cách tổ chức hành vi của bản thân, tự điều chỉnh bản thân. Sự hình thành khả năng tự ý thức, tự đánh giá ở trẻ mẫu giáo. Tiền đề của sự phát triển tự ý thức được hình thành ở cuối tuổi ấu nhi, khi trẻ đã có thể tách mình ra khỏi những người khác, ý thức được mình đang tồn tại. Tuy nhiên, trẻ chưa có hiểu biết gì về bản thân, về các phẩm chất của bản thân. Khả năng tự đánh giá được hình thành trên cơ sở trẻ học đánh giá người khác. Ở tuổi mẫu giáo, tự đánh giá của trẻ được phát triển. Đây là thành phần phức tạp nhất của tự ý thức. Tự đánh giá của trẻ mẫu giáo lệ thuộc nhiều vào lời đánh giá của người lớn về trẻ. Lời đánh giá của người lớn càng đúng đắn thì biểu tượng của trẻ về các kết quả hành động của bản thân càng chính xác. Mặt khác, các biểu tượng đã được hình thành về các hành động của bản thân giúp trẻ mẫu giáo có thái độ phê phán với những lời đánh giá của người lớn và ở chừng mực nhất định không nhất trí với sự đánh giá đó. Trẻ càng nhỏ, càng tiếp thu thiếu phê phán lời đánh giá của người lớn. Các trẻ mẫu giáo lớn đã có thể biết phân tích các kết quả của hành động của mình, nên ở chừng mực nhất định không tán đồng với lời đánh giá không đúng của người lớn. Kỹ năng phân tích các kết quả của hoạt động của bản thân trẻ lệ thuộc trực tiếp vào kỹ năng phân tích các kết quả hoạt động của bạn. Ở mẫu giáo bé, lời đánh giá của trẻ mang tính chủ quan. Khi đánh giá về hành vi, cử chỉ và phẩm chất của ai đó, trẻ còn phụ thuộc vào thái độ, cảm xúc chung của mình với người đó. Nhân vật nào xấu thì hành động nào của nhân vật đó cũng xấu. Khi đánh giá về người khác và bản thân, trẻ nhắc lại lời nhận xét của người lớn. Chẳng hạn, cháu 3 tuổi tự nói về mình, con cẩn thận, con ngoan, là nhắc lại lời nhận xét của người lớn về trẻ mà không lý giải được mình ngoan như thế nào và cẩn thận ra sao. Dưới 5 tuổi, trẻ thường đánh giá cao các kỹ năng của bản thân. Đến mẫu giáo lớn, trên cơ sở nắm được kỹ năng so sánh bản thân với những người khác, trẻ có thể tự đánh giá đúng đắn hơn. Kết quả của một thực nghiệm tìm hiểu về khả năng trẻ mẫu giáo 5 đến 6,5 tuổi tự đánh giá về các khả năng vẽ, chơi, kể chuyện của bản thân cho thấy các lời tự đánh giá đúng đắn của trẻ tăng lên đáng kể, đạt 60% tổng các tự đánh giá. Trẻ ít khen về bản thân, nhưng vẫn có xu hướng tự khen mình. Khoảng 4-5 tuổi, trẻ có thể mong muốn thay đổi bản thân, chưa đề cập đến sự thay đổi về bộ mặt đạo đức của bản thân. Ở mẫu giáo lớn, cùng với việc đa số trẻ hài lòng với bản thân, khuynh hướng thay đổi cái gì đó của bản thân trở thành một người khác, gia tăng. Việc trẻ ý thức đúng đắn các ưu điểm và thiếu sót của mình, có tính đến thái độ của mọi người xung quanh với bản thân, có ý nghĩa to lớn với sự lĩnh hội có ý thức, các chuẩn mực của hành vi và noi theo các tấm gương tốt. Cuối tuổi ấu nhi, trẻ biết được giới tính của mình. Trong suốt tuổi mẫu giáo, trẻ lĩnh hội giá trị của giới, lĩnh hội các hành vi phù hợp với giới của mình. Trẻ mẫu giáo không chỉ phân biệt nam nữ qua vẻ bề ngoài như quần áo, mà còn cả phong cách hành vi. Bắt đầu hình thành các biểu tượng về nam tính và nữ tính. Sự phân biệt nam nữ dựa theo các ngành nghề, dạng hoạt động, trò chơi và giao tiếp tăng lên. Đến cuối tuổi mẫu giáo, trẻ hiểu rằng không thể đảo ngược được giới của bản thân và xây dựng hành vi phù hợp với giới của mình. Tự ý thức, tự đánh giá của trẻ mẫu giáo khá phát triển. Tuy nhiên, trẻ vẫn chú ý đến thế giới bên ngoài nhiều hơn là tới bản thân. Giáo dục làm phát triển khả năng tự nhận thức ở trẻ mẫu giáo. Nhân tố cơ bản tác động làm phát triển khả năng tự ý thức ở trẻ mẫu giáo là sự tự tin, là giao tiếp với người lớn. Chính người lớn thúc đẩy sự hình thành ở trẻ hoạt động tự đánh giá. Thái độ dịu dàng và có thiện chí với trẻ, quan tâm chú ý đến trẻ, gọi trẻ bằng tên gọi, khen các hành động tốt của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ được thể hiện sáng kiến, thúc đẩy hình thành ở trẻ tính tích cực. Ở bất kỳ độ tuổi nào, lời khen vẫn hiệu quả hơn là lời chê bai. Một trong những quan điểm sai lầm của các bậc cha mẹ là sự không chú ý đến các thành tích của trẻ ấu nhi vì cho rằng những thành tích đó là không đáng kể và không bản chất. Tác động của lời đánh giá được quy định bởi sự đúng đắn của nội dung và hình thức của nó. Cha mẹ nghiêm khắc thường chú ý đến lỗi lầm, sự vụng về kém cỏi của trẻ. Các hành vi tốt của trẻ không được nói đến và coi như là đương nhiên. Và như vậy trẻ chỉ nhận được các lời chê bai, mặc dù là những lời chê bai đúng. Điều này dẫn đến là trẻ rất nhạy cảm với lời đánh giá của người lớn và tự đánh giá thấp về bản thân. Từ bên trong, tính tích cực và tính ham hiểu biết của trẻ bị hạn chế bởi sự sợ hãi thất bại. Lời chê bai làm mất đi sự sáng tạo và tính độc lập, làm cho trẻ thường xuyên bị căng thẳng. Cha mẹ hay khen, chiếu là khen cả các thành tích không đáng kể, làm cho trẻ ít nhạy cảm với các lời chê bai, cho nên không nhìn ra khiếm khuyết bản thân. Cha mẹ lãnh đạm, không thường xuyên đánh giá trẻ, ít chú ý tới thành công hay thất bại của trẻ, ít khi thể hiện thái độ với trẻ. Các lời đánh giá của họ mang tính ngẫu nhiên, bởi vậy, thiếu tính định hướng vững vàng cho hoạt động và hành vi của trẻ, trẻ vô kỷ luật. Cha mẹ công bằng, chỉ ra cả thành công và thất bại của trẻ và đánh giá chúng một cách tương ứng. Trẻ xác định rõ ràng cái gì đáng được cổ vũ và cái gì không. Chúng tự tin và sự tự đánh giá đúng bản thân có điều kiện được phát triển. Việc lạm dụng giọng nói gay gắt, hình thức yêu cầu cứng rắn, thường xuyên nhắc nhở dẫn đến sự phát triển tính thụ động. Sự vâng lời một cách mù quáng giảm đi sự chủ động và tính tích cực của trẻ. Khi đưa ra yêu cầu và lời đánh giá, người lớn cần giúp trẻ hiểu được sự cần thiết của các yêu cầu đó, đánh giá trẻ một cách khéo léo, không mang tính khuôn mẫu cứng nhắc, mà cần tính tới các đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm của cá nhân và vị trí của trẻ trong nhóm. Lúc đầu, nên nhấn mạnh các thành tích, sau đó khéo léo chỉ ra mặt hạn chế. Nếu đảm bảo được các yêu cầu trên, thì những lời đánh giá tốt sẽ có tác dụng làm tăng ở trẻ các hành vi tốt, tăng tính tự chủ ở trẻ. Còn các lời chê sẽ sửa đổi hoạt động và hành vi của trẻ, hướng trẻ cố gắng đạt được kết quả theo yêu cầu. Những lời đánh giá tốt như là sự động viên của mọi người, nó sẽ mất đi tính giáo dục nếu không được kết hợp với sự phê phán, bởi vì trẻ không hiểu được giá trị của lời khen. Nếu lời chê quá nhiều mà thiếu lời khen thì sẽ làm cho trẻ thiếu tự tin, sợ cái mới, cảm thấy căng thẳng trong mối quan hệ với người lớn. Chỉ khi có sự kết hợp hài hòa giữa lời khen và lời chê mới tạo nên các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nhân cách và tự ý thức của trẻ. Anh chị hãy nói về tác hại của việc trẻ mẫu giáo tự đánh giá thấp về bản thân. Tóm tắt. Một nhỏ, nội dung các động cơ hành vi của trẻ mẫu giáo. A nhỏ, các biểu hiện của sự phát triển các động cơ hành vi của trẻ mẫu giáo. Trẻ dần ý thức được nguyên nhân của hành vi của bản thân. Sự phát triển động cơ hành vi của trẻ mẫu giáo được thể hiện ở sự biến đổi các nội dung của các động cơ, ở sự xuất hiện những loại động cơ mới và ở việc hình thành hệ thống thứ bậc các động cơ. B nhỏ, các động cơ hành vi của trẻ mẫu giáo thích được hành động giống như người lớn, mong muốn có quan hệ tốt với mọi người, mong muốn được tôn trọng, tự khẳng định mình. Động cơ nhận thức, động cơ thi đua, động cơ đạo đức, động cơ xã hội, động cơ đạt được thành tích. Hai nhỏ, sự hình thành hệ thống các động cơ. Đến mẫu giáo lớn, trẻ dần hình thành các thứ bậc các động cơ. Ba nhỏ, sự hình thành khả năng tự ý thức, tự đánh giá ở trẻ mẫu giáo. Tự ý thức, tự đánh giá của trẻ mẫu giáo khá phát triển, tuy nhiên trẻ vẫn chú ý đến thế giới bên ngoài nhiều hơn là tới bản thân. Nhân tố cơ bản tác động làm phát triển khả năng tự ý thức của trẻ mẫu giáo và sự tự tin là giao tiếp với người lớn. Thái độ dịu dàng và có thiện ý với trẻ, quan tâm chú ý đến trẻ, gọi trẻ bằng tên gọi, khen các hành động tốt của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ được thể hiện sáng kiến, thúc đẩy hình thành ở trẻ tính tích cực. Khi nhận xét, đánh giá trẻ, lúc đầu nên nhấn mạnh các thành tích, sau đó khéo léo chỉ ra mặt hạn chế. Những lời đánh giá tốt sẽ có tác dụng làm tăng ở trẻ các hành vi tốt, tăng tính tự chủ của trẻ, còn các lời chê sẽ sửa đổi hoạt động và hành vi của trẻ, hướng trẻ cố gắng đạt được kết quả theo yêu cầu. Bài tập. Hãy lập sơ đồ dàn ý bài học.